Tần Khống Thiên Hạ, chương 219, đồ ăn tốt đều cho heo cả. Góc truyện audio.com, Lệ Không và Viên Bình sau khi hướng mọi người đáp lễ thì Lệ Không trực tiếp đi đến trước mặt Lăng Thương chắp tay nói. Sớm đã muốn đến nhà bái phòng Lăng Huynh rồi. Sau khi tỉ thí đến quý phụ uống chén rượu, Lăng Huynh không ngại chứ? Lệ Không lời này ngược lại có chút lớn tiếng. Mọi người trên đài cao đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người càng thêm giật mình. Lệ Không thân là luyện khí đại sư duy nhất của Vẫn Thạch Thành. Thân phận hắn có thể cùng tộc trưởng Tam Đại gia tộc Bình khởi Bình tọa. Trước kia Tam Đại gia tộc đều vươn ra cành ô liu với Lệ Không. Hy vọng Lệ Không có thể trở thành trưởng lão của bọn hắn. Đáng tiếc, Lệ Không không thích thước thúc nên đều nhất cự tuyệt. Bất quá, hắn vẫn cùng Tam Đại gia tộc giao hảo, bảo trì trung lập, chưa từng nghe nói qua hắn đặc biệt yêu ái một nhà nào cả. Mà hôm nay lại ở trước mặt đám đông lấy lòng Lăng Thương. Cái này bảo mọi người sao có thể không kinh hãi, nếu như Lệ Không thật sự đặc biệt giao hảo với Lăng gia. Như vậy về sau Lăng gia uy danh sẽ đại chấn, vị trí Tam Đại gia tộc thủ tịch sẽ trở nên không gì phá nổi. Coi như là hai nhà Lý Lam cũng không dám đánh tâm tư gì. Phải biết rằng Lệ Không mặc dù chỉ là một người, nhưng lực hiệu triệu của hắn vẫn tương đối kinh người. Trong lúc nhất thời, tâm tư tất cả mọi người đều không ngừng nhảy lên. Đại biểu một ít trung đẳng gia tộc và tiểu gia tộc đều đang suy nghĩ biện pháp kéo chút quan hệ với Lăng gia. Bản thân Lăng Thương cũng không hiểu nổi đây là có chuyện gì. La Tường Minh tỏ thái độ với hắn còn nói được, nhưng tính tình Lệ Không từ trước đến nay ai cũng không bán mặt mũi. Hôm nay sao lại đổi tính rồi? Bất quá, Lăng Thương cũng không nghĩ nhiều. Lúc này cười đáp, Lệ Đại Sư nếu tới quý phủ, Lăng Thương tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào. Lăng gia chúng ta cái khác không nhiều lắm, nhưng hảo tửu chân tàng trăm năm lại không ít. Như thế rất tốt, đúng rồi Tiếu Nhi hôm nay tới tham gia tỉ thí a. Ta xem thử hắn có thể giết vào top 5 hay không? Lệ Không hỏi, lại là quan hệ với Tiếu Nhi. Lăng Thương trong lòng chấn động, lúc này nhẹ giọng hỏi. Lệ Đại Sư nhận biết cháu trai không nên thân nhà ta sao? Ha ha, lại nói tiếp ta còn phải đa tạ Tiếu Nhi đấy. Nếu không phải hắn đãi nhi tử ta thì ta phải người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh rồi. Hắn chính là ân nhân nhà ta. Ta còn bảo hắn nhận ta là ông nội nuôi nữa. Lăng huynh ngươi không ngại chứ? Lệ Không cười nói. Lệ đại sư, ngươi bảo Tiếu Nhi nhận ngươi làm ông nội nuôi sao? Lăng Thương có chút không biết làm sao mà hỏi ngược lại. Sao hả? Chẳng lẽ Lăng huynh xem thường Lệ Không ta sao? Lệ Không túc nghiêm nói. Không, đương nhiên không phải, đây chính là cầu còn không được à hát. Lăng Thương tranh thủ thời gian khoát tay đáp, trong đầu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cháu trai này của hắn thật sự là càng ngày càng khiến hắn kinh hỉ. Tương lai Lăng gia sẽ vì hắn mà quật khởi rồi. Theo đại biểu gia tộc đều đi vào, tỉ thí cũng sắp bắt đầu. Vốn là do tộc trưởng Tam Đại gia tộc lên tiếng. Sau đó các gia tộc trình lên vật cược cùng với ban thưởng. Những thứ này đều giao cho Lệ Không và Viên Bình đảm bảo. Đợi sau khi có bài danh cuối cùng liền do bọn hắn đến trao thưởng. Bọn hắn cũng coi như là bình phán viên lần này. Tất cả chuẩn bị hoàn tất. Đám võ giả tỉ thí chuẩn bị đi rút thăm quyết định lôi đài và đối thủ. Lăng Tiếu theo bọn người Lăng Phong cùng đi đến Dương rút thăm. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc từ một bên truyền đến. Lăng Phong, đã lâu không gặp, nói chuyện chính là một gã thiếu niên mặt âm trầm. Bộ dáng mặc dù nói không là anh Tuấn, nhưng lại mang đến cho người một loại cảm giác thành thục trầm ổn. Chỉ là ánh mắt như độc xà kia lại khiến người cảm thấy rất không thoải mái. Hắn đúng là nhân tài kiệt xuất Lý gia thế hệ này Lý Thiên Hào. Vào 4 năm trước hắn 21 tuổi đã là đê giai huyền sĩ. Hôm nay 25 tuổi chỉ sợ đã đột phá đến trung giai huyền sĩ A, bên phía Lăng gia. Một gã thiếu niên mặc võ phục màu vàng quăng tóc một cái nhìn Lý Thiên Hào nói. Lý Thiên Hào không nghĩ tới ngươi cũng tiến giai rồi. Bất quá như vậy mới thú vị. hy vọng ngươi đừng bị bại quá nhanh. Lý Thiên Hào ngạo nghễ cười nói. Lăng Phong, ngươi vẫn không coi ai ra gì như trước. Bất quá lời này của ngươi ta cũng đang muốn nói với ngươi. Đừng quên 4 năm trước ngươi là bại tướng dưới tay ta. Năm nay, cũng sẽ không ngoại lệ. Lăng Phong tựa hồ bị nói trúng nỗi đau. Hai đấm nắm chặt lại. Nổi giận nói, ngươi chờ xem, sỉ nhục 4 năm trước ta sẽ hoàn trả lại gấp bội. 4 năm trước, Lý Thiên Hào và Lăng Phong đều lọt vào top 5. Hai người vì tranh đoạt bài danh thứ tư đã tiến hành đại chiến. Bởi vì thực lực hai người tương đương, vậy nên một hồi kia đánh rất là kịch liệt. Đáng ngờ tiếc Lăng Phong thuộc về kim thuộc tính bị hỏa thuộc tính của Lý Thiên Hào khắc chế. Cuối cùng dùng chênh lệch một chiêu bại bởi Lý Thiên Hào. 4 năm nay Lăng Phong chưa bao giờ ngừng nghĩ đến chuyện báo thù năm đó. Yên tâm, ta sẽ ở trên lôi đài chờ ngươi. Hy vọng ngươi không nên bị bại quá nhanh mới tốt. Lý Thiên Hào phi thường đắc ý nói. Tiếp theo hắn đưa ánh mắt đến trên người Lăng Tiếu ở một bên đạm mạc nói. Ngươi chính là Lăng Tiếu. Thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu nghênh tiếp ánh mắt Lý Thiên Hào lười biếng nói. Ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là fan hâm mộ của bản thiếu gia? Đến yêu cầu ký tên đúng không? Bản thiếu gia hôm nay không rảnh. Đợi lát nữa sẽ ký tên cho ngươi. Fan hâm mộ là cái gì? Lý Thiên Hào không rõ mà hỏi thăm. Ngay cả người Lăng gia bên người Lăng Tiếu cũng không hiểu lời hắn nói là có ý gì. Bà mẹ nó, fan hâm mộ mà cũng không hiểu. Chính là người sùng bái ta đấy. Ngươi nhất định là ngưỡng mộ uy danh của bản thiếu gia mới tới tìm ta đúng không? Yên tâm đợi lát nữa bản thiếu gia lên lôi đài nhất định sẽ hạ thủ lưu tình cho ngươi. Lăng Tiếu thập phần tự cho là đúng nói. Lời này vừa ra, mọi người Lăng gia sắc mặt đều khẽ đổi. Cháu trai nhị trưởng lão Lăng Khuông càng khinh bỉ trong lòng nói. Gia hỏa không biết xấu hổ. Từ khi Lăng Tiếu bị Thái Thượng trưởng lão nhìn chúng thu làm nhận ca đệ tử thì Lăng Khuông cực kỳ hận Lăng Tiếu. Bởi vì hắn cảm thấy vị trí kia hẳn là của hắn mới đúng. Lý Thiên Hào nghe xong lời Lăng Tiếu trên trán toát ra một đầu màu đen. Lúc này hừ lạnh nói. Ta là đại ca của Lý Thanh Thanh. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện không gặp phải ta. Bằng không thì, kết quả của ngươi chắc chắn sẽ rất thê thảm. Lăng Tiếu móc móc tai, phi thường khinh miệt nói, nguyên lai ngươi là đại ca của tiện nhân Lý Thanh Thanh kia sao? Chẳng lẽ lão cha não tàn của ngươi không nói cho ngươi biết cánh tay đứt của hắn là do ai chặt đứt sao? Cách chương.